Con dâu khát tình thời phân. Chương 18, An Thiến Thiến và ba chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phùng Giao gọi điện tới, An Thiến Thiến đang cùng ba chồng làm màn dạo đầu trên giường. Nụ hôn quấn quýt nóng bỏng, cơ thể trần truồng, chiếc chăn đã bị đá xuống góc giường. Điện thoại không để yên lặng, người đàn ông bị làm phiền rất không vui. An Thiến Thiến thì đã nhìn thấy người gọi đến, cầm lấy điện thoại, ngón chân đẩy Đặng Nham đang ở trên người mình. Đợi chút đi mà, Giao Giao gọi, Đặng Nham không quan tâm, đẩy chân cô ra, hôn một cái, tiếp tục hôn lên cơ thể ẩm ướt của cô. Bầu vú, bụng dưới, âm hộ, nụ hôn vừa nóng rực vừa ẩm ướt. An Thiến Thiến cũng mặc kệ ông, thoải mái dùng hai chân quấn chặt eo người đàn ông, dựa vào đầu giường nghe máy. Alo, Giao Giao, Phùng Giao có tâm sự. Không để ý giọng nói khác lạ của cô ấy. Thiến Thiến, tớ bị phát hiện rồi. An Thiến Thiến nhất thời chưa kịp phản ứng, hai chân bị tách ra, trên toàn là nụ hôn ướt dính, khiến cô khàn giọng. Phát hiện gì cơ? Thì là chuyện đi club bị ba chồng tớ phát hiện rồi. Giờ ông ấy đang rất giận, nằm ngoài sức tưởng tượng của tớ luôn. Hả, dù có bị phát hiện thì cũng đâu đến mức làm gì cậu. Trong giới này, nhà ai mà không có chuyện xấu hổ. Hơn nữa, cậu còn chẳng phải ngoại tình. Ông ấy giận vậy làm gì? Phùng Giao hừ hừ, ai biết đâu, giờ hơi ấy mà. Thật ra cô cũng dần đoán ra được. Hắn giận như thế e là có liên quan đến quan hệ mập mờ gần đây của họ. Hắn là người vừa bá đạo vừa gia trưởng, chắc chắn không chấp nhận lúc cô đang có quan hệ với hắn lại có người đàn ông khác. Cứ như cô ngoại tình vậy, Phùng Giao thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không chắc lắm. Cậu nghĩ liệu ông ấy có tức giận quá xử lý tớ luôn không? Khiến công ty tớ phá sản, rồi đuổi tớ ra khỏi nhà. Tớ không còn nhà để về, A Thụ không còn nữa, ông ấy cũng không cần kiêng nể, nói không chừng còn liên lụy người nhà tớ. Phùng Giao nghĩ đến mấy bộ phim máu chó mà mình từng xem. An Thiến Thiến bị chọc cười, tớ thấy ông ấy cũng không giống kẻ hẹp hòi, hay là cậu dáng nói tốt vài câu, với cả cậu lo gì không có về nhà, nhà tớ cho cậu ở, mớ ở bao lâu cũng được. Ông ấy dám bắt nạt cậu thì cậu cứ bỏ nhà đi. Cô ấy không chỉ có nhà do ba mẹ cho, mà còn có nhà của hai cha con Đặng Nham tặng. Đích thật là phú bà. Phùng Giao hơi vui vẻ hơn chút, cảm động nói, hu hu yêu cậu, cục cưng phú bà của tớ. Mua mua, hai người nói chuyện vài câu rồi cúp máy. An Thiến Thiến đặt điện thoại xuống, nhỏ bị vạch ra, nóng đâm vào. Trướng đến mức khiến cô khẽ rên, bắt lấy bờ vai Đặng Nham, trách móc, gấp gì chứ? Đặng Nham đương nhiên gấp, khó khăn lắm con trai không có đây, ông có thể độc chiếm cô, tối qua bảo cô bú mấy cái, cô ấm mức chê bự, than đau cổ họng, lúc ngủ cũng quay lưng lại không cho ông chạm vào, giận dỗi suốt đêm, ông phải dỗ cả ngày mới dỗ được. Giờ lên giường rồi còn nghe điện thoại, nghĩ đến cô trọng bạn khinh sắc. Đặng Nham xoa bầu vú vểnh của cô, giọng nói trêu chọc, sao cô ấy gọi em là cục cưng? Sao nào, chỉ ba mới được gọi à? Đặng Nham cũng không trẻ con đến thế. Ông đổi tư thế, bế cô ngồi lên đùi đối diện với mình, đâm thọc nhỏ ướt át của cô, thấp giọng bất mãn, bé cưng, em chảy nước ướt hết mông rồi, còn nói chuyện được lâu thế, không nghĩ gì đến ba sao? Hừ, ghét ba, sau này không được bắt em mút thứ đó nữa. An Thiến Thiến dịch mông, chủ động di chuyển, nhìn con, đỏ ra vào mạnh mẽ. Được, không cần em mút, mỗi ngày ba bú, con được không? Nhỏ của Thiến Thiến rất thơm, đêm đầu đã bị ba mút cho tiểu luôn. Đặng Nham nói lời dâm loạn, hôn cánh môi đỏ hồng của cô, nhướng eo dập, cô, a hát, phiền quá, chậm thôi, a hát, Nắc sâu quá, chỗ giao hợp phụt nước. An Thiến Thiến ngả người dâm đãng. A hát, nuốt hết, vào rồi, cục cưng, em động đậy, nhỏ đi, gọi ba nào, ngoan. Đặng Nhàm thích nhất lúc làm tình cô gọi ông là ba. Hu hu, ba ơi, đến tử cung rồi, ba ơi, a hát, a hát, ga giường dưới người ướt dính. An Thiến Thiến nâng, dâm lên vừa kẹp vừa mút chặt, chỗ giao hợp dính sát nhau. Cục cưng ngoan, nhân lúc Phương Minh không có đây. Ba, em mang thai luôn được không? Hu hu đừng mà, âm thanh phóng túng tiếp tục vang lên. Khoái cảm tận cùng, ba chồng và con dâu, nhau suốt nguyên đêm, cách chương.